Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1148 Ôn Mạc Ngôn anh. Cô cảm thấy có chút kỳ lạ, Ôn Mạc Ngôn tuy rằng bình thản lại ôn hòa, nhưng từ trước tới nay chưa từng lạnh lùng như vậy, cũng thấy được cảm giác hoàn toàn không đúng. Anh ấy là Thiện Ngôn. Cô ấy nghĩ đến đây, đồng tử bất giác siết chặt lại, kinh ngạc nhìn anh ta. Anh là Thiện Ngôn, phải không? Vừa nghe lời này, Ôn Mạc Ngôn nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười khát máu. Anh ta đã được giả vờ tới tận bây giờ, nhưng vẫn bị cô ấy phát hiện rồi. Anh ta vốn dĩ muốn tiếp tục trêu chọc nhưng anh thực sự không muốn tiếp tục giả vờ thành tên vô dụng đó, kẻ vô dụng cũng xứng để anh ngụy trang thành. Anh liếm nhẹ khóe môi, như một kẻ đi săn đã thèm khát nhiều năm, khao khát dòng máu ngon lành của con mồi. Anh ta từng bước ép sát người Bạch Thư Hân, mà hộp thuốc trong tay cô lại ném tới, không may lại ném vào trán. Nhưng anh ta đã nhanh nhẹn chặn lại. Một cử động này cũng kích thích tới Thiện Ngôn. Anh ta hung tợn nheo mắt, đôi mắt phượng dài và hẹp tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ, mang theo sự hận thù sâu sắc. Em vẫn lựa chọn tổn thương anh mà không chút do dự. Anh và hắn cùng có một thân thể, một vẻ ngoài, thậm chí cả tình yêu dành cho em cũng vậy. Nhưng mà em chỉ chấp nhận kẻ vô dụng kia mà quay lưng bỏ rơi anh, vậy mà lại còn muốn làm tổn thương anh, em muốn anh không bao giờ ra ngoài được đúng không? Anh rất tin tưởng em, nhưng em đã làm gì anh thế này? Anh ta gầm lên rồi lao tới. Không gian trong phòng ngủ có hạn, cô ấy cơ bản không thể thoát ra ngoài, lại thêm Ôn Mạc Ngôn giờ đây không còn như xưa nữa. Anh ta thường xuyên tập thể dục, một ngày cũng không dám thả lỏng, thân thể đã trở nên cường tráng hơn rất nhiều, mặc dù đang mặc quần áo, bên ngoài cũng không thể nhìn ra sự thay đổi. Nhưng bản chất ít nhiều cũng đã thay đổi phần nào. Anh ta dễ dàng siết chặt tay cô và đặt vào bên hông, đồng thời tách hai chân cô ấy ra, không cho cô ấy có cơ hội làm tổn thương mình. Anh ta kéo dây rèm trói hai tay cô ấy lại và buộc vào đầu giường. Mạc Ngôn, anh làm gì vậy? Anh buông em ra. Tư thế này quá mập mờ, khiến cô ấy vừa xấu hổ vừa khó chịu, hai má đỏ bừng. Cô ấy tức giận nhìn anh ta cố gắng vùng vẫy, nhưng không làm gì được. Anh lúc trước quá dịu dàng, muốn đi từng bước một. Dù sao lần đầu ra ngoài, vẫn phải cảm ơn em nhiều. Anh rất thích em, anh muốn đàng hoàng yêu em, cùng tận hưởng thời gian tái sinh của anh, nhưng em lại không biết điều. Anh trở lại hôm nay là để báo thù, thứ vô dụng đó đã không nếm được mùi vị cơ thể của em. Hôm nay anh sẽ thay hắn nếm thử xem, mùi vị của em rốt cuộc là như thế nào. Vừa dứt lời, anh ta thô bạo xé quần áo của cô ấy. Mặc dù bây giờ là mùa thu nhưng thời tiết vẫn còn nóng, nên cô mặc quần áo rất mỏng. Với một tiếng rách, quần áo cô ấy đã bị xé toạc và một vùng da thịt lớn ở sau đường viền cổ áo lộ ra ngoài. Cách chương.